Bà này đừng nói lỗi chùa khác, ông thầy kia đừng nói lỗi ông thầy nọ, bà ni cô kia đừng chỉ trích bà con ni cô nọ. Chừng đó đạo Phật mới ngóc đầu lên nói: con ông thầy, con bà ni không hoàn toàn giới hạnh, chúng nhau tập hợp lại mà nói, ta không hoàn toàn đủ 250 giới thì tối thiểu ta còn được một giới chứ. Nếu không nhờ đạo Phật và không nhờ ngôi chùa và ta không đến với đạo Phật và mình không đến với họ thì họ trở thành một tên cướp thì sao? Phải không? Trời ngồi chọc mập, bơi vết tìm lâm, bơi lâm tìm vết chi? Chuyện mình là mình soi không hết, thì giờ không còn thì giờ để làm việc, ngó bên trái, ngó bên phải, ngó bên đông, ngó bên tây, nói xấu người này, nói xấu người khác đó chứ gì? Ai làm không bậy, bậy của họ, tự nhiên luật quá trá liền, không chạy đâu khỏi luật nhân quả. Và chúng ta tuyệt đối tin tưởng nhân quả, thì họ làm sai để họ lãnh nhân quả. Còn nếu mình ngon á, mình hành nguyện Bồ Tát thì tôi xin nguyện lãnh thế cái quả của người đó, để người đó tu, để người đó vượt qua thì ngon quá. Cũng như hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát á, chúng sanh á, nó tạo nghiệp chung xuống địa ngục ngồi, ngài nói tôi xin lãnh nó hết. Ai ngon cứ làm như vậy đi. Còn nếu mà ngày nào mình cũng lại Địa Tạng Vương Bồ Tát mà mình á, xuống tại địa ngục cứ chỉ mặt tầng đứa, mày ở trên tầng gian á, mày giữ mày mang cha này, mày giết mẹ này, mày là quy bán tâm bảo, thì chừng nào độ được nó? Không? Con người nó không có được Địa Tạng, có hay không có, chuyện đó không liên can gì với mình mà. Mình có làm Địa Tạng hay không? Địa Tạng ngay trên trần gian này nè, thấy người ta đau khổ, một là làm ngơ, thấy người ta tội lỗi, một là làm ngơ, hai là cứu họ, cứu được cái nào thì cứu. Nếu cứu họ là mình là Quan Thế Âm Bồ Tát à, mà nếu không cứu được họ thì mình dùng cái lời diệu để mình an ủi họ, đó là diệu âm Bồ Tát à. Nếu thấy như vậy mình tới mình mơ một cái chân trời mới lạ cao sang, vì tất cả cái khác tiếp độ cái khác, chị đừng buồn, chị bị cái đó chị đừng buồn, đó là vì mình đại thế chí Bồ Tát. Thấy họ đang lâm khổ như vậy, bị gian nan, bị lao nặng, bị khổ sư, mình đem cái trí mình vẽ ra để họ có một chân trời mới lạ, đó là văn thù sư lợi Bồ Tát à. Mà thấy họ như vậy, chị yên trí, tôi chịu khổ cho chị đâu, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Những người con Phật đắm một hạnh trong năm hạnh và ý thu về, thấy cái ý mình ở đâu rồi trái cái ý ra tới chỗ nào, tụ cái ý là chỗ nào, nhất là phải thấy. Thấy cái gì? Thấy chính mình trước đã. Xin mời quý vị về thấy cái của chính quý vị. Trước nhất là thấy trong toàn cơ thể. Tiếp theo cái việc thứ hai là thấy những việc trong nhà quý vị. Cộng rác trong nhà quý vị chưa thấy mà thấy cái lỗi người khác làm chi à? Ai ở đây dám giơ tay rằng dạ thưa thầy, nhà con không có cộng rác? Thầy dám ghi tên đi. Tôi cứ theo danh sách tôi tới tận nhà tôi coi thử. Tôi đi bất cứ lúc nào, cộng rác nằm ngay trước mắt, cái đống rác nằm trừ ừ ra đó mà mình không thấy, không thấy thiệt mà. Huống chi những cái lỗi nó vô vi, những cái lỗi nó áo dạng, những cái lỗi nó lấp đi, mình đi moi móc làm chi vậy? Mà mình moi móc họ đã không có lợi gì cho mình, cho họ, mà nó lại càng có hại cho mình. Tại sao mình đánh Đức Phật đẹp như vậy đó, đại từ đại bi thương chúng sanh, tại sao mình không bắt chước Đức Phật 8 tháng rồi mình bắt chước Đức Phật là đại từ đại bi thương chúng sanh? Đức Phật là đại hỷ đại xá tới muôn loài, tại sao mình không đại hỷ đại xá tới muôn loài? Đức Phật là tướng tốt trói sáng tự trang nghiêm, ngài 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, tại sao mình không được 10 tướng tốt, 20 tướng tốt? Và tại sao mình không chí tâm quy mạng lễ những người làm lành làm thiện? Và tại sao mình không làm lành làm thiện để họ chí tâm quy mạng lễ mình? Ý hãy trở về với những chỗ đó, chỗ nào cần y đến y sẽ đến, trải đến cái chỗ nào cần đến, chỗ nào không cần đến y đừng trải tới. Mà muốn cho đừng tới cái chỗ không đến á thì phải thấy à, phải thấy. Và thấy xin thưa quý vị, trước nhất chia làm hai: sự tướng và ly tánh. Bây giờ khoa học này, quý vị thấy cái sự tướng trước, sự tướng á dĩ nhiên phải phân biệt có phải có trái, có đúng có sai, có thiện có ác, có xấu có tốt. Cho nên chúng ta trong lúc đang tu hành hãy trái ý lên trên những việc đó, việc tốt đó, và chẳng ý đừng cho nó thâm nhập cái chỗ xấu. Người ta xấu mình đừng bao giờ nghĩ tới. Ở đời rất dễ bị nhiễm, lời hay nói không nghe đâu, nhưng mà trên TV nói một câu tầm phèo á thì cái nít trong làng trong xóm nhớ hết trơn à. Cái chuyện chó cắn xe đâu ngoài đường á mà quý vị về ngồi ăn trong mâm cơm là cái chuyện đó nó in trong đầu quý vị. Mà cái chuyện mình lạy Phật ba lạy hình ảnh Phật đẹp như vậy, chuyện mình gặp một nhà hiền triết họ kể cho mình câu chuyện hay vậy quên bẵng, quên cả hiền triết đó luôn, quên cả Phật luôn. Mà cái chuyện rất sai lầm là mình nhớ. Cho nên á, cái cõi đời trần tục này nó dễ nhớ chuyện bậy hơn là nhớ chuyện khoai. Vậy thì bây giờ mình phải thắng cái ý lại, tụ cột cái ý lại những cái chỗ ánh sáng, mà đừng bao giờ cột cái ý chỗ bóng tối. Con ngựa hãy dắt nó cột ở trên đồng cỏ, con ngựa hãy dắt nó cột dưới bóng cây mát, con ngựa hãy nhốt nó trong chuồng êm ấm, đừng bao giờ dắt con ngựa cột vào cái chỗ nhiều mũi mầm. Lại cũng đừng bao giờ dắt con ngựa cột dưới sình, lại cũng đừng bao giờ dắt con ngựa cột trong rừng già, cột nó ăn sao. Lại cũng không bao giờ dắt con ngựa cột ở dưới suối dưới nước, lại cũng không bao giờ dắt con ngựa cột gần bên giữa trời nắng, và lại cũng không bao giờ dắt con ngựa cột lên nhiều gần bên những cái chỗ trâu bò nhiều, loài súc vật không dữ nhiều. Cho nên cái ý quý vị tụ ở đâu, tụ nơi cửa tốt của đạo. Cái gì xấu cắt đứt đi, cái gì tốt tụ nó lại đó. Ví dụ như tụ lên ngay chỗ bát canh ngon, ai làm đời gì mình, đó là tôi thôi, thấy nào. Cho nên trước khi quý vị nghĩa là tri kiến, tức là thấy biết, thì hãy thấy được. Nhưng mà trước khi thấy cái tánh á, lý tánh á, thì bây giờ hãy thấy cái sự tương được. Sự tương lành, thiện, đẹp, ái ngữ, đồng sự, lợi hành, vô thi, hãy thấy những điều đó. Hãy thấy những việc bắt chân đạo, thấy những việc thất bồ đề phận, thấy những việc nghĩa là lời Phật dạy, những cái chỗ thấp nhất, cái chỗ dễ hiểu nhất, quý vị thấy. Đó. Cho nên hôm nay mở đề để chỉ dẫn cho quý vị là từ xưa nay quý vị đã thả con ngựa nó bông lung, rồi khi biết Phật pháp đó, bắt con ngựa lại cột, cột ở dưới gầm cầu mà không bỏ nó chút rơm chút cỏ nào hết, không bồi dưỡng cho nó, không tắm rửa cho nó, không cho nó ăn uống bằng những cái món linh dược, bằng những cái món kia là có tốt. Mà cho nên cái ý mình bỗng nhiên nó làm sao, cái ý quý vị trong này có nhiều vị là tiền lộ mang mang, nửa tin nửa ngờ, nửa có nửa không, nửa buồn nửa vui, nửa giận nửa thương, nó bình bồng bồng bình như là cái bong bóng của trái nhỏ thả giữa không gian, không hướng không đường, không có người hướng dẫn, không thấy đâu là chân trời mới lạ, không thấy đâu là ngày mai, không thấy đâu là niết bàn địa ngục. Cái ý quý vị như vậy thì làm sao học đạo. Bởi vậy cho nên quý vị không một sáng kiến nào hết, vì sáng kiến nào đều sợ ở tội ở địa ngục hết, bị đỏ hết. Cho nên giữ y nguyên bản, và nguyên bản rơi vào chỗ cố chấp, và cố chấp ấy, cuộc đời mình suốt đời, suốt đời cứ như vậy hoài và không có tiến bộ. Nấu một bữa ăn, suốt đời một bữa ăn đó thôi, không thay đổi một cái ly hào nào hết. Nó như nguyên tắc. Và quý vị bỗng nhiên á, bắt thằng ý trở thành là nhà photocopy, bắt thằng ý trở thành là nhà chụp hình, mà không cho nó được nghĩa là tự do để sáng tác, tự do để phát minh, tự do để mà đi sâu vào, đi thấm sâu vào giáo lý. Hôm nay bài này nó phải sâu và dài, thâm thấm, bao la và bát ngát, chỉ gói gọn ở trong một cái phạm vi chật hẹp như thế này thực ra là cũng quá ép nó thôi. Tuy nhiên nêu ra để cho quý vị thấy như thế nào là giáo pháp, thấy như thế nào là những cái ý của mình, ý của quý vị từ trước đến nay. Và một điều rất quan trọng là thấy thế nào là pháp môn quý vị có thể tu được. Nói trở lại là thấy thế nào cái pháp môn có thể tu được vậy. Quý vị hôm nay thấy chưa? Thấy tu được chưa? Rõ lắm, dễ lắm. Không phải tới cái xếp bằng, không phải tới cái trên bàn Phật, kể cả cái tư niệm giữa khuya cũng cần nữa. Chỗ nào còn tu được, chỗ nào trai ý được, chỗ nào tụ ý được, và chỗ nào còn khiến cho cái ý nó thấy. Thấy cái gì trước? Nhắc lại nè. Thấy cái chính quý vị. Chính cái quý vị, thấy cái sai để mà sửa, thấy cái hay để mà làm theo, thấy cái mới để phát minh. Hôm nay chưa tìm ra cái mới, hôm nay có thấy được cái sai có sửa, hôm nay thấy cái tốt có theo, nhưng mà chưa thấy cái mới để mà phát minh. Bây giờ hãy thấy cái mới để phát minh, để bắt buộc nó trở về với đâu. Với đâu thì từ từ thì quý vị sẽ thấy. Hôm nay không có trả lời, đã hứa rồi. Cái ý này nó còn đi nữa, nó còn đến nữa, nó còn tụ ở nơi đâu, chuyện đó quý vị sẽ thấy. Hôm nay nói quá sớm, thành ra coi như lật hết ra thì quý vị chủ quan và quý vị không tu. Cho nên cái ý quý vị còn đi nữa trong cái tới đó mà thôi. Quý vị thấy hiểu rõ không? Có hiểu không nào? Có thấy dễ làm không? Có dễ thực hiện không? Có thấy là cái ý của quý vị hôm nay bắt đầu đã rơi vào một, đã bước qua một khung trời mới lạ chưa? Sao? Cái chỗ nào còn khó nói cho biết đi, nghĩ cho kỹ đi, rồi sau buổi văn nghệ này rồi quý vị sẽ cho thầy biết. Bây giờ ban văn nghệ chuẩn bị và đạo tràng sẽ một vài phút điều thân với đọc một vài câu ngữ bộ chú. Ban văn nghệ chuẩn bị trường. Bây giờ quý vị ngay hai chân ra, giữ hai chân ra, đưa tay thẳng tới quyệt dũng tiền, thở ra và rút chân về, rút tay về, ngửa ra phía sau, hít vào. Nên làm lại vài lần như vậy cho nó thoải mái vậy. Bây giờ quý vị chắp tay lên trên đầu, xoay bên trái một vài vòng, bên phải một vài vòng cho nó tự động, quý vị cứ tự làm. Ban văn nghệ đâu rồi? Không có tới thì ta tiếp tục ta giảng tới tối luôn á. Rồi bây giờ quý vị lấy nước miếng, nãy giờ ngồi nó hơi nóng rồi đó. Bây giờ bọt lưỡi con tay, mặt cổ sau, mặt cổ sau, ba cái động tác đó. Rồi quý vị ngồi, ba động tác mặt cổ sau. Rồi quý vị thoải mái để chờ đón chương trình văn nghệ. Quý vị chuẩn bị, trong khi giải lao và giải trí đây á, thì khó cái chỗ nào, có cái chỗ nào thắc mắc truyền với nhau và đại diện một vài người cho thầy biết để giải cái bài hôm nay để quý vị về biết cách mà tu. Dạ, ban văn nghệ đâu? Xin mời. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì kiêm Nhạc Sư. Kính bạch Chư Đại Đức. Kính thưa quý đạo hữu, hàng tuần chúng tôi đều có những diễn ca, ngâm thơ để phục vụ cho đạo tràng. Hôm nay chương trình chúng tôi thơ và ca cổ nhạc. Để mở đầu chương trình thơ ca chiều hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nữ nghệ sĩ Tấn Ngọc ngâm thơ và tiếp theo một vài tiết mục về ca bổ cổ. Ngọc sẽ ngâm bài thơ Cũng Là Đây của thầy Thanh Bửu. Về đây nghe gió xì rào, biển sâu núi dồi trong sâu mơ màng. cái hố miên man, tiếp nối sâu thẳm cũng đàn nhiều dân. Vườn xanh mộng ngọt quả say, bông hoa muôn sắc hương cay như nồng. Có trầm có xà úp xanh, có chim ca hát, có đầm có xanh. Lâm cô suối chảy trong lòng, chiều về khói tỏa mấy trăm diều hồn. Đêm thanh nhạc múa cung tiên, ngày say chén lưng não phiền ngẩn ngơ. Đây là phẩm thực hay mơ, thực mơ mơ thực chẳng chờ đợi ai. Ai đạt biết tòa kỳ đài, kẻ không giọng lòng dài ngoài bờ lâu. Tuồng đời lắm sắc nhiều màu, nhiều hương lắm gì những câu con người. Có khổ huy bởi tham mồi, ai mê danh sắc nước sầu ngắm nhau. Cành chờ mặt trời, ngày lên ta thả hồn thơ nhập trần. Đêm về soi sáng nhân dân, mở sâu trải rộng trong lòng diễu nhiên. Cảnh nào tục, cảnh nào tiên, cả tiên lẫn tục giữa miền trầm lưng. Ai nhiên nơi cõi phàm trần. Và tiếp theo, tôi xin mời nữ nghệ sĩ Tô Lan ngâm thơ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay, Pháp Hiển xin trình bày bài thơ Thời Gian Không Gian của Thượng Tọa Thanh Bổn. Khuyên đếm giọt thời gian, tâm hồn thứ giây dòng mở hết không gian. Bình lặng vô cuộc đời, thời gian tờ thuốc quý, không gian xanh như đời. Chiếc nơi càng trải dần, dẫn trẻ càng an. Khi ta du nhập đời, khoảng không gian rộng lớn, chẳng biên cương giới tim, chỉ có tình chương trình. Chúng tôi xin giới thiệu Khánh Ngọc trong bài ca Vòng Cổ Nguyệt Kiều xuất gia. Đây Khánh Ngọc. Tâm thì người trần thế mới biết gì đời là tấm khổ đắng cay. Sinh ra trong cõi tạm trần ai không có gì đáng gọi là niềm trường vĩnh viễn. Hoa mới nở đã tàn trắng vừa tròn nay khuyết, vừa mới thấy tóc xanh đang lộ sờ lên đầu đã nắm tâm niềm sương. Các em ơi cười vui chi trong giấc mộng để dưng để trong ngõ lầm than hàng khóc. Làm em không được nên chỉ đành xuống tâm, chớ nào quên tí mũi chi tình. Đời là bể khổ sống đây, bình chung là ba nhi người thế gian. Nhưng nghĩ lại hồi tam công thiếp còn không dòng tương, thì đâu tiếc làm chi mấy tốt nhầm phong trong đêm nay dưới dần trong sáng đã đảng quy hoàng. Xin Phật trời chứng chứ cho tấm lòng của người tiểu tam cung không mặn cô chung định lời danh kinh nhân quả nên quyết một lòng tu niệm. Sao mấy lời vấn nguyện thiết thành tâm thí tán giữa đêm trời. Thank you. chính người mới. Bao phen mừng rỡ bao phen khóc, khóc bảy mười phen bảy trăm cười. Ôi trong cõi tạm trần gian chúng sanh còn khổ đau vì bao nghịch cảnh thương tâm, khổ vì thương yêu mà phải chia ly xa cách. Kể chẳng mấy người gốc biển hoặc sanh tới đoán địa chiến lệ sầu tiếp nói tuôn lên. Còn khó nào hơn khi ghét ghen nhau mà luôn gần gũi thân thể. Khi vào lúc ra thù nhân thường gặp gỡ, trong lòng nhân phải đành lặng tiếng im hơi. Ước mộng cô mang, nhưng rồi mộng ước vỡ tan cũng làm cho ta buồn khổ không cùng. Còn biết bao nhiêu cánh trạng đau nùng, càng tỏi hướng dân qua mấy vị cao lương vàng son nhung lùa. Lại phải rơi vào cảnh trạng chiêu đất mạng xuân, đèo hợp mây tan sáng thân lầm than tơ cực. Thử hỏi còn khổ nào bằng đưa. Ôi bể khổ trần gian sao lắm cài đắng đoạn trường. Nay vợ vợ chồng chồng mai này thân xác nằm giữa đồng quang, lý do thường tan hợp hết tan, làm điên đảo tâm hồn của bao người còn giữa sông mê. Chất dữ làm chi, những thứ giả tạo phù du nó như sương như bọt nước giang bờ. Hãy đưa thuyền ta vượt qua bể khổ, tinh tấn đi vào bán trên đảo con đường của an vui. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, chương trình thơ ca đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin hẹn lại gặp lại quý vị tuần tới. A Di Đà Phật. Chúng con kính trân trọng kính thỉnh thượng tọa ban pháp tử. Trước khi tiếp tục lại thời gian, quý vị đọc ngũ bộ chú một lần để cho nó thoải mái một chút. Quý vị ngồi thẳng lưng và bắt đầu đọc. Om Om. quên cắn răng và cho chúng đề đó chuyên đề sa va ha ba chữ nhưng đọc có hai âm à. Sa va ha chụp va, sa va ha chụp va ha, nó liền lại. Rồi quý vị ngồi thoải mái. Bây giờ tiếp theo là cái chỗ thấy của ý. Vậy thì khi nãy nó giúp cái điểm này, làm sao cho ý nó thấy và thấy cái gì? Để tới nay quý vị về ngồi tu á, nó thấy cái gì mà ngồi làm sao? Ví dụ như bây giờ mở mắt ra thì nó lại là tán loạn, mà nhắm con mắt lại thì nó là hôn trầm, tức là nó ngủ gục à. Vậy thì mình ngồi làm sao? Và trong một giây lát đó thì nó chưa tụ được, mà ngồi lâu á thì nó rơi vào cái chỗ là mình mới tập. Vậy thì bây giờ làm sao để cho cái ý nó thấy? Và ngồi lâu như vậy đó thì nó thấy cái gì đó. Vậy thì vị nào đã chiêm nghiệm vấn đề này, một vị phát đi cho thầy biết coi nào. Hồi nãy nói rồi đó, bây giờ tiếp theo cho nó rộng hơn một chút. Vậy thì nếu mà mình tu để cho cái ý nó thấy thì nó thấy cái gì, và tu làm sao để cho ý thấy? Sao làm tin nó đây? Cái này nó thật là căng thẳng phải không? Làm sao cho ý thấy? Sao làm tin hết rồi? Vậy thì bây giờ thầy gợi ý nè. Cái thứ nhất á là đàn anh á, trong cái buổi họp thôi, nó buổi họp á, người chủ tọa nói nhiều hay là cứ tọa nói nhiều? Cái người ở trong cái buổi họp nói nhiều hả? Chủ tọa nói nhiều hay là người khác nói nhiều? Ai nói chủ tọa nói nhiều cho tay lên coi. Ai nói người khác nói nhiều cho tay lên coi. Sao không cho tay vậy? Còn những người khác là sao? Bây giờ trong một buổi họp đi, buổi họp 6 người, bây giờ ý làm chủ tọa, và con mắt á, mũi, tai, lưỡi, thân à, 5 người nữa cùng họp. Bây giờ họp để mà bàn thảo một vấn đề, là bây giờ họp đây, bây giờ quyết định cái tách nước trà này ngon hay không ngon, và cái tách nước trà này nó là cái gì đó. Bây giờ là ai nói nhiều? Quý vị nghe thầy kể lại câu chuyện nè. Có một ông lão già, ông đi hành khất, ông đi đến một cái vùng đó, ông nghe ở đó có một ông quan trong triều đình, quan thuộc quan lớn, quan bộ trưởng nè, hay là quan tế tướng nè, à còn té, nhưng mà con người rất là hào phóng, cho nên ông ghé vào đó, ông xin người lính á, gác cửa nhà quan tư dinh mà, là cho tôi được vào gặp quan lớn. Hỏi ông gặp làm gì? Để tôi viền trà quá, nghe quan lớn đây người hào phóng và chắc thế nào quan lớn cũng có trà ngon, tôi không uống trà dở được. Cha cái ông nội ăn mày này cũng kỳ khôi ha. Ông nói tôi ăn mày hay không mà kệ tôi, anh cứ vô có nhiệm vụ là trình với quan lớn cho tôi vào gặp và cho tôi được uống trà hay không. Tôi chỉ xin được uống trà thôi, cho tôi không cần gặp quan lớn. Rồi thì ông quan nghe nói cũng ngộ, hỏi ông già đó ra sao. Ông già cũng phương phi lắm, tướng là đi xin nhưng mà không có bằng hàng. Được rồi, vậy thì bây giờ mời ông vào, và đích thân ông quan pha trà, rót ra chén đầu đổ đi, rót ra chén thứ nhì, và hai tay ông quan cung kính bưng đưa cho ông lão khất thực đó. Thì ông già khất thực đó, ông bưng nó uống từng miếng, uống xong để một ly để cái tách xuống. Rồi ông quan mới nói là xin mời nghĩa là lão tiền bối một chung nữa. Thì ông quan cũng chung ấm, chung hai người đối ấm không ai nói gì hết, và để cái tách nước trà thứ hai xuống. Thì ông quan hỏi sao? Lão tiền bối có thấy là trà có ngon không? Ông nói trà này tuyệt vời, ngon hết sức ngon. nhưng mà trong bình trà này có một hạt trâu, à có lộn trong một hạt trâu. Ông Quang ông mới đem ra, ông mới lấy cái khay trắng phao xúc cái ấm trà ra, thì quả nhiên trong cái ấm trà có lộn một hạt trâu. Té ra hỏi ra thì ông này là cựu tế tướng, ông vì triều đình ông không thích ông cộng tác thì ông lui về, ông giả điền viên. Sau này nghe ông này tăng tế tướng, tức là thủ tướng đó, lên làm việc thấy có đạo đức, cho nên ông muốn đến đó ông giúp cho một vài cái kinh nghiệm của ông cuộc đời ông còn lại. Nhưng mà ông biết làm sao, ông giá ăn mày đấy, ông thử ông kia. Và khi ông kia nói như vậy, ông quan tế tướng quỳ xuống lần, đúng là bậc tiền bối, tôi xin thỉnh bậc tiền bối ở đây vừa mới vì với tôi, và tôi coi bậc tiền bối như bậc cha tôi vậy, tôi sẽ cung phụng ngài để ngài uống nước trà mà trà không có trâu. Sau đó thì cái vị quan, cái vị hành khách đó, vị ăn mày đó yếm trợ cho ông tế tướng đó, nghĩa là rất được nhiều việc. Tới cái trình độ mà uống trà mà biết trong trà có hạt trâu đó thì là uống bằng ý rồi đó. Trong cái đạo tràng chúng ta đây, ai uống trà mà biết trà có hạt trâu thì giơ tay lên coi nè, thì thầy sẽ mời lên làm lão tiền bối. À, vậy thì trong đó ý đóng vai trò. Bây giờ mình làm vở kịch đi, đáng lẽ nếu có thì giờ này mời 6 vị lên đây, rồi một người ngồi mang cái chữ ý trước, người mang cái chữ tai, người mang chữ mũi, mang lưỡi, 6 người đó. Bây giờ không cần ngồi, bây giờ thầy hỏi, vậy thì ai nói, ai phát biểu trà này ngon trước? Ai bây giờ ví dụ như là hỏi à, khi uống trà rồi để ly trà xuống thì ai nói trước? Cái gì? Cứ nói cù lần này mệt quá, ý trước sao biết ý trước. Ý nó có nói được đâu trước, cái miệng nói trước chứ ý nó có nói trước đâu. Cái nào? Mất khẩu à? Nghe nói cù lần hết hồn không dám nói nữa. Thì là với cô không có lật rồi, giống như trà con bắn lừa rồi. Mình hiểu sao mình nói vậy chứ, thầy mới mẹt cái hết hồn không dám nói nữa. Nói đi chứ sợ gì, biết đâu chừng thầy thử sao, không có lập trường đây. Ai nói trước? 6 người trong phiên họp đó, ai nói trước? Đây là thầy nói cái phương thức. Vậy thì ai làm chủ tọa? Dĩ nhiên là ý chủ tọa, và 5 vị kia là thành viên trong buổi họp đó. Vậy thì thầy hỏi là 5 người đó nói nhiều hay là ý nói nhiều? Hả? Ai nói nhiều? Ai phát biểu trước? Đứng dậy nó to lên, cái miệng nói trước ai không biết. Ai biết cái miệng nói trước? Ở đây ta hỏi 6 người đó, ai thấm trước ai nói trước chứ? Cái ông chủ tọa là dĩ nhiên là ý rồi, rồi còn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, à, mắt tay mũi lưỡi thân ý. Cái nào trước? Bây giờ cái trà đó, cái trà uống vào đó, cái nào nó nhận thức trước? Hả? Cái lưỡi trước. Vậy là quý vị đó khách rồi. À, cứ nói còn lần tới cho mặt mày trúng mà không ai nói trúng hết. Vậy là quý vị đâu có biết ăn canh ngon, cái gì ngon trước? Cái cần có nó ngon trước chứ. Nó nếm vô miệng, nó nếm vô cổ, cái cổ nó thấy ngon trước, còn cái lưỡi nó mới ngon sau chứ. Trà uống vô trong cổ, nó ngọt ngọt ở trong cổ, cái cổ nó nhận thức trước chứ. Mà trong đạo là thân, miệng ý, cái thằng thân lúc nào nó đi tiên phong hết. Tất nhiên mà không biết là sao, năm ngoái, năm nay tu cái gì trời. Cái thân trước, à, cái anh thân anh phát biểu trước, rồi tới anh miệng, rồi tới anh mắt, tới anh tai, tới anh lưỡi, và cái thằng ý ngồi làm thinh. Thằng anh lúc nào cũng phải nhường cho người khác, chủ tọa lúc nào cũng tổng kết chứ không phải chủ tọa phát biểu trước. Chủ tọa là nó tóm 5 cái kia để nó phát biểu, nó quyết định hay không. Khi nó quyết định rồi nó mới bắt buộc là miệng tuyên bố, miệng chỉ là phát ngôn viên mà thôi, thấy chưa? cứ nói cà về cà về để mặt mày chúng nói kiểu đó là tu không được rồi đó. Đó, cho nên quý vị một chung trà một tô canh, cho nên quý vị nấu canh không ngon là chỗ đó. Từ ngày cấm bột ngọt đó nay là bà nào nói le lưỡi hết rồi, không dám về chùa nấu cơm nữa rồi. À, thế nào, thành ra trong sáu giác quan đó ý nó phải nhường để cho năm cái kia nó trước, nó nhận thức trước. Vì vậy cho nên thầy mở ra cái khóa thân lực phế trước, để cho thân nó ngộ đã chứ. Cái anh thân anh sáng sát lắm, anh thân nó mở rộng thân từ toàn bộ cơ thể bên trong cũng như bên ngoài, thân nó chiếm rất là nhiều chỗ. À, cảm xúc của nó rất là nhiều, cho nên thân trước. À, rồi lần lượt năm giác quan nhận thức rồi thì ý nó nhận thức. Vậy thì bây giờ để biết một vấn đề, để biết một vấn đề, quý vị nghe coi kỹ nè. Bất cứ là vấn đề gì, vấn đề đó là đạo, vấn đề đó là đời, vấn đề đó là một tô canh, vấn đề đó là một chung trà, hay là vấn đề đó bất cứ một việc phải hay việc trái, thì cái nào thấy trước, cái nào thấy trước cũng là cái thân thấy trước thôi, chứ không phải mắt đâu, đừng có nói kiểu đó. Cũng phải cái thân quan sát trước. À, quan sát rồi để đó, rồi tới năm giác quan kia cuối cùng y mới nhận thức. Và khi nó đã quan sát hết rồi đó, lắng tai nghe, mở mắt nhìn, đưa mũi ngửi, đưa lưỡi nếm, đưa tay sờ, rồi bắt đầu nhắm con mắt lại. Bây giờ y nó mới thực lập nè, năm thằng mày đã trình lên tao, bây giờ là ba mới lập nè. Có một người tới: chị ơi, em đi nước ngoài về, em bỏ cái xác ở nhà rồi, đây là bách bo nè, bây giờ em vô em cúng chùa 100 đô, nhưng mà em bỏ cái xác ở nhà, bây giờ chị cho em mượn chừng 20 ngàn, em về em lấy tiền em lên cúng cho chùa 200 đô, 100 đô, rồi 20 ngàn nó đi luôn, nó không có trở lại. À, đây là nói một chuyện rất nhỏ. Khi mình nghe nói 100 đô, mình nhìn cái bách bo là tai nghe, mắt thấy, tay sờ, nhận thức, và liền vội vàng tay móc tiền ra đưa nó 20 ngàn nó đi luôn. Một vấn đề là từ A đến B đến Y cả đến Z, tất cả những việc trong đời là chúng ta thiếu nhận thức, thiếu thấy biết của cái gì, của Y. Mới nghe đã cho nó là phải, mới thấy cho nó là phải, mới ngửi cho nó là phải, mới sờ cho nó là phải, mới nếm cho nó là phải, chưa có ý phân tích. Ý phân tích tùy theo việc, việc dễ trong một tích tắc, việc khó trong một phút, việc khó nữa trong một giờ, việc khó nữa trong một ngày, việc khó nữa một tháng, việc khó nữa một năm, tất cả tập trung ý bằng một vấn đề, việc khó nữa cả nửa đời người một vấn đề, một chữ thôi 22 năm, một chữ hữu thôi 22 năm, tất cả những cái cảm xúc hết ý làm việc. Chừng nào ý nó thấy rõ vấn đề mà nó thấy rõ đó mới gọi là ý kiến. Còn bây giờ ý chưa kiến, bây giờ mới vậy là mắt kiến, tai kiến, mũi kiến, miệng kiến, thân kiến, chứ còn ý thân kiến là diện kiến, cho nên người ta kêu là xin được diện kiến, diện kiến dung nhan á, cho không có. Nhưng mà thường ta thường phát biểu là cho tôi xin có ý kiến, ta còn lợi dụng danh từ thôi, không có ý kiến, ý chưa thấy làm sao kiến, cho nên không phải ý kiến. À, vậy thì chúng ta học Phật bắt đầu từ hôm nay, quý vị làm việc gì phải trình qua ý. Ở đây chúng tôi mới có nói ý rồi, giờ nói tới tâm nha. Tất cả việc gì trong đời, kể cả nấu một bữa canh, nếm một muỗng canh, kể cả chế một bình trà, kể cả nếm một ly trà, cũng phải qua ý. Ý phải thấy vấn đề, ý phải thấy, chưa nó biết nha. Đây mới có thấy, mới có kiến, cho chưa có nói cái gì là tri nha. À, mà chưa nói là lập tri hay liễu tri, khoan đã. Bây giờ xin mời quý vị thấy cái này, Vậy thì quý vị hứa với thầy đi, từ nay có về mãi mãi lên tới những lớp học cao, quý vị có chịu đồng ý với thầy là lúc nào cũng đưa ý để nó thấy mọi sự vật, mọi vấn đề, pháp thô hay pháp tế, pháp vi hay pháp diệu, pháp tướng hay pháp tánh đều phải trải qua ý. Quý vị đồng ý với thầy không? Đồng ý không? À, đồng ý vậy thì quý vị đã hứa trước mặt Đức Phật nha, trước mặt thầy nha. Mà từ nay thầy nghe ai mà không dùng ý để mà soi vấn đề mà làm ấu làm tá đó, hoặc là chạy tới hỏi thầy đó, thầy nói nha, đã dùng ý quan sát chưa? Anh nói dạ thưa thầy đã dùng rồi. Dùng rồi thầy hỏi câu nữa mà không trúng là sao? À, bây giờ cái thứ hai, bây giờ quý vị tự động đặt ra cái hình thức của mình đi. Hoặc là thầy ở đây thầy nghe, nghe một vị nào đó chưa có ý, chưa cái việc đó chưa trải ý ra mà đã vội vàng làm, thì cái việc anh sao? Cái việc anh sao? Việc anh sao chứ? Hôm nay chưa học á thì bỏ qua, nhưng mà đã học về ý rồi đó, sắp tới đã học ý rồi, thì giờ sao? Nếu mà không cho ý quan sát, không cho ý nó thấy vấn đề mà mình vội đã thực hành thì quý vị sao? Hơn sao? Nói mau đi cho nó làm thinh hết đi. Chúng ta rất bị dễ lầm, nghe vẫn dễ lầm, vì các pháp vô nó rất khó. Nó thấy ngay như vậy mà nó không phải như vậy. Quý vị đừng có chủ quan, đừng cho cái bài học đời nó dễ. Thầy ở đây giảng pháp Hoa Kinh 7 năm 8 khóa mà không có nghe vị nào rầy cái gì hết, trời thần quý rồng cũng thấy ai của gì hết. Cho nên thầy tự phụ, thầy nói ô pháp Hoa Kinh mà ta không hiểu được thì chuyện đời có cái quái gì. Cho nên chân như cũng đi thiên giới cho thầy đi du ngoạn 7 năm nữa thì chơi khắp trong thiên hạ. Nếu nói với theo cái mắt người đời là người ta nói thầy thông bố bị đầy đi, hay là bị trục xuất, hay là bị nạn, nhưng mà với thầy, cặp mắt của thầy đây là một cuộc du ngoạn lớn, mà không phải nhà nước hay là giáo hội có quyền cho thầy đi. Ở đây là thiên giới và chân như cho phép thầy đi. Một cái ngôi chùa như thế này, di tích của Bồ Tát Quang Đức như thế này, một cái cơ sở văn hóa như thế này mà thầy bó 7 năm, may thầy chết trên rừng sao? Ai lo duy trì cái nơi văn hóa của Bồ Tát Quang Đức? Hitler là một ông dữ ác mà rơi một cái ống điếu trên dòng sông, và một quốc gia ta lượm được cái ống điếu đó có khác gì Hitler. Bây giờ cái nước Đức đó, họ tới về họ chuộc $1,000,000 một cái ông ra là. Còn ở đây Hòa Thượng Quang Đức, Bồ Tát Quang Đức bây giờ người ta coi thường, nhưng mà quan kiến 21, kiến 22, như 23, một vật gì của Bồ Tát Quang Đức là 1 tỷ, 1 tỷ hết, chứ không có ít đâu. Cái văn hóa mà, văn hóa nó vô giá. Và bức tranh quý vị nhìn ở trong này nè, ở trong phòng á, bức tranh đó nếu chỉ mà 1,000 bạc quý vị không mua nữa, nhưng bức tranh đó người ta đã trả là $10,000 rồi đó. Quý vị tin không? Vậy mà thầy ra đi 7 năm như vậy. Cho nên ai muốn, nhà nước có muốn không, giáo hội có muốn không? Ở đây là thầy được dịp để đi du ngoạn. Khi đi du ngoạn rồi đó, đi khắp nơi, có những lúc 3 ngày nằm ở trên một cái bãi dương ăn cái khúc bánh mì. Có những lúc nằm trong một cái vách phên, bên đây là nhà người ta, hai vợ chồng nó ăn canh, tô canh không ngọt, nó chửi lộn, nó quánh lộn, thôi là quánh lộn. Và thầy trải qua 7 năm như vậy, thầy mới thấy cái pháp tịch đế nó mắc, nó khó. Có lẽ thầy đầu thai lại 10 kiếp nữa thầy học không hết cái pháp tục đế. Cái pháp chân đế thầy ngộ được một là liễu hết nhiều. Mở được một lối, một mối gút là mấy cái kia mở được. Không nói rõ nhưng mà thấy mờ mờ, hoặc là thấy sáng. Còn cái chuyện đời á, học cái nào biết cái đó. Cho nên không có cái dạy nào giống cái dạy nào hết á. Quý vị đừng có chủ quan là quý vị là người đời. Ở trong này có những vị là giáo sư, quý vị đừng chủ quan quý vị là giáo sư nha. Nếu quý vị chủ quan cũng như thầy Thông Bố đã từng chủ quan, khó vô cùng. Cái bài học đời nó khó vô cùng, gọi là cái pháp thế gian, cái pháp tục đế nó khó vô cùng. Cho nên muốn thông nó là phải tu à, tôi đã thấy rõ nó, tôi đã thấy rõ nó. Mà tôi á phải đi từ sơ cơ, đi từ cơ bản, đi từ thấp lên cao, đi từ dễ lên khó. Trước nhất là luyện cái thân đi vào pháp tục đế, sau á luyện cái hơi đi vào pháp tục đế, ba là luyện cái ý đi vào pháp tục đế. Trong ba cái thời gian này là bắt đầu phải luyện mắt, bắt đầu phải luyện tay, bắt đầu phải luyện mũi, bắt đầu phải luyện lưỡi. Lưỡi phải cuốn nó lên, lưỡi nói phải uống lưỡi, à, lưỡi phải chuẩn bị bằng nhiều tư thế. Nếm một cái gì khoan vội nói đã, phải trình lên lên cho ý đã. Còn anh Tâm á, ở cái mút mút chỉ cà tha chỗ nào chưa kiếm anh ra. Bây giờ tất cả đều trình lên ý. Tâm á, là quốc vương, Tâm là chủ tịch nước, Tâm là tổng bí thư, Tâm là hoàng đế, cái ông đó khó kiếm. Cho nên tất cả đều trình về thủ tướng, ý là thủ tướng. Mà thủ tướng giỏi đó thì quốc gia hưng thịnh, thủ tướng dở đó thì ông hoàng đế cũng gì rồi. Cho nên muốn về Tâm đúng hay không đúng, do ý. Cho nên cái kho ý này đang ra kéo một năm nữa rồi. Và từng vị một chia ra từng nhóm một, 5 người một nhóm, 4 người một nhóm, 4 người mỗi người phải luyện, phải trực tiếp chỉ đạo, phải có từng vị giáo thọ tới chỉ đạo từng người, và bắt buộc mỗi tối bắt buộc hỏi từng bài, bắt buộc chỉ từng vấn đề. Cô nhìn cái chuối này là sao, tại sao gọi nó cây chuối, tại sao nó ngọt mà nó không chua, cô trả lời tôi nghe này. Cái ý còn sao, à bây giờ cô nhìn cái nồi canh này, theo cô cặp mắt cô nói nồi canh này ngon, ngon chỗ nào, dở chỗ nào, bổ dưỡng chỗ nào, độc hại chỗ nào, nói tôi nghe này. Ý cô nói tôi nghe, phải đi sát hạch từng nhà như vậy đó thì quý vị mới tiến bộ được. Còn vậy như thế này mà không sát hạch, không tới tận nơi, thầy không đủ thì giờ, thầy quá ơn nhiều việc, còn các thầy cũng như thế. Cho nên chúng ta cung không đủ cầu. Người học Phật, người say mê với giáo pháp Đức Phật là quá nhiều, mà cái người mà đứng để hướng dẫn á quá ít. Cho nên thầy hy vọng ở nơi quý vị, nếu quý vị không đạt, con em của quý vị, và quý vị sẽ thay mặt cho thầy để truyền lại cho những đứa bé. Bây giờ những đứa bé đó trong bụng mẹ, những đứa bé đó trong nôi, những đứa bé đó bắt đi lắm đắm, những đứa bé đó 5-6 tuổi, tối đa là 10 tuổi, quý vị phải huấn luyện nó. Đưa nó lên, đây là con nhìn nè, đây là con ngửi nè, đây là con nếm nè, đây là con nghe nè, đây là con sờ, và con nói cái gì? Con nhận thức cho mẹ nghe, con nhận thức cho ngoại nghe, con nhận thức cho nội nghe, con nhận thức cho con nghe. Hãy tập nó đi. Đến 10 năm sau, kỷ nguyên 21, chúng ta mới có người. Phật giáo chúng ta mới đóng góp ích lợi cho đất nước này. Còn không thì người ta sẽ nhìn chúng ta là cái tôn giáo ăn bám xã hội, cái tôn giáo ngồi nhà mát ăn bát vàng, cái tôn giáo phỉnh phờ, cái niềm tin lợi dụng cái niềm tin của mấy cái bà đàn bà mê tín dị đoan, không ích lợi gì hết. Tôn giáo phải giáo dục người từ trong bào thai mẹ, để nó lớn lên 10 tuổi nó vào trường, nó mới nhận được cái giáo dục của nhà trường. Mà ai là tôn giáo nè, à xin thưa quý vị, hôm nay thầy nói rất rõ, không phải thầy nha, không phải chư tăng nha, à quý vị tụng hổ môn rồi, muốn độ cho cư sĩ phải hiện thân cư sĩ. Bây giờ muốn độ một cái thằng bé đó, thầy có tới cũng thua thôi. Cho nên muốn độ cái cư sĩ một tuổi đó thì phải hiện thân cái bà mẹ cư sĩ 20-30 tuổi, gần nó mà độ được nó. Muốn độ cho cái em bé 5 tuổi thì phải hiện thân cái em bé 15 tuổi, cư sĩ 15 tuổi để giữ em mình và nghe lời thầy dạy, truyền lại như cái bình ắc quy vậy. Đem cái bình này gâm điện ở nơi cái bình điện, rồi đem về sạc lại cho chỗ khác. Cho nên chính quý vị, cho nên thầy ân cần nhắc đi nhắc lại những pháp môn tu này. Bởi vì bây giờ vỡ lẽ ra cái dòng đời mà nó đục nhiều hơn trong như thế này, lỗi đó là lỗi của quý thầy, lỗi đó là lỗi của những người đã từng phát đại thệ nguyện trước Đức Phật, lỗi đó là lỗi của những vị chư thiên đã từng phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn, là không đem hết tâm niệm, không đem hết khả năng, và cứ sợ đời, chán đời, lìa xa đời, trốn tránh đời và giận hờn đời. đời không đáng giận, đời không đáng hờn, đời không đáng trốn tránh, đời không đáng ghét, mà đời phải đáng thương. Và chúng ta mang hành nguyện, chúng ta phải vào đời, vào đời nhưng mà đừng cho đời làm mình ô nhiễm, đừng mà mình cũng đừng làm cho đời bị ô nhiễm bởi vì mình, quen ô bởi vì mình. Vào đời đừng làm cho đời ô nhiễm, nhưng mà mình phải làm cho đời đẹp, làm cho đời thơm, làm cho đời huy hoàng, làm cho đời sáng chói. Một mình các thầy, một mình thầy các thầy không đủ khả năng đâu. Cho nên quý vị, rất tiếc ở trong này nhiều vị tuổi cũng hơi quá cao, lực bất đồng tâm, sức khỏe không cho phép, nghe nói thì ham nhưng mà học trước quên sau. Nè, rồi về hoàn cảnh chạy cái ăn cái mặc, phải bon chen với đời để mà sống, không làm sao mà truyền bá. Nhưng mà cái đó không có rất tiếc. Cái tiếc á là quý vị quá ư mặc cảm, không có cái gì tuổi cao hết, mà cũng không có cái gì bận rộn hết, cũng không có cái gì mà thiếu thốn hết, cũng không có cái gì mà không có thời gian hết. Dạy cho một đứa cháu mình không được, không được à. Sở dĩ chúng tôi bây giờ có cái đầu óc lớn là bà nội tôi thường dẫn tôi ra ngoài sân, chỉ này ở trên trời có cái củi đứng cây đa cây con. À, một câu chuyện đó đã đủ đưa cháu mình vào một khung trời cao rồi. Nói lẽ cái gì không dẫn được cái đứa con, đứa cháu nội ra cháu ngoại ra chỉ trên mặt trăng à. Bây giờ không phải là thằng củi cây đa nữa, mà bây giờ chỉ là áp phi trường, vì phi trường áp lô đó 11 đã lên trên đó rồi, đã khám thám hiểm trên đó rồi, bà đã lấy đất trên mặt trăng xuống để thí nghiệm rồi. Và không phải người ta vào mặt trăng mà ta đã vào nhiều cái ngôi sao nữa cả. Không được như vậy à. Đó. Và nếu không làm được như vậy thì tối thiểu bà nội hay bà ngoại hay là bà mẹ, quý vị làm một cái thắng. À, cái xe nó chạy hay, không phải bộ máy hay, không phải cái lớp hay, không phải cái thùng hay, cái gì hay nhưng mà không bằng cái thắng. Vì những cái hay kia nó không cứu người được, nhưng mà chỉ có cái thắng nó cứu người được. Qua đèo mà thắng không được là nó đứt thắng, là nó lôi xuống đèo là chết người. Cho nên cái gì cũng làm được cái thắng à, được không nào? Mà muốn làm cái thắng là mình phải là cái thắng. À, phải là cái thắng thì cái thắng đó phải nhìn kỹ, phải thấy kỹ, phải nghe kỹ, phải ngửi kỹ, phải sờ kỹ, phải nếm kỹ, và phải suy nghĩ kỹ, suy nghĩ đắc pháp rồi đó. Dù pháp nhỏ pháp lớn, nghe cháu nội mình nó nói, cháu ngoại mình nó nói, con gái mình nó nói, con trai mình nó nói, cháu kia bằng cô nói, cháu kia bằng gì nói, thắng cái cặp liền. Ngừng ngay con, đừng nói lời đó nữa nha, nội không muốn con nói câu đó. Con dâu mình á nó nói nặng, con gái mình nó nói nặng thằng rể, à thằng con trai mình nói nặng con dâu, mẹ không muốn con trai mẹ nói câu đó với vợ nha. Con có thương mẹ không? Nếu thương mẹ nghe mẹ nói này, con nói như vậy mà con nghe được không? Con nghe được nha, con ngửi được không? Con ngửi được nha, con nếm được không? Nếm được nhưng con sờ được không? Sờ được nhưng mà con suy nghĩ lại thôi được không? Mẹ xin biết điều đó. Không cần quý vị trở thành những vị giảng sư, nhưng chỉ cần quý vị là một cái thắng. Bao nhiêu người đây, mỗi người một cái thắng, thì cái xã hội này nó sẽ không bị đổ dốc. Cái chiếc xe thành phố Hồ Chí Minh này tối thiểu là nó không bị đổ dốc, cái chiếc xe Việt Nam này tối thiểu không đổ dốc. Và quý vị mỗi người truyền cho một người khác là một cái thắng. Sự hiện diện của các thầy ở trong xã hội này chỉ làm nhiệm vụ giúp đời bằng một cái thắng. Thắng cho người ta đừng làm ác, thắng cho người ta đừng nói ác, thắng cho người ta đừng nghĩ ác, thắng cho người ta đừng làm cho cái khác đau buồn, thắng cho người ta đừng làm cho cái khác rơi lệ, thắng cho người ta đừng giết vật nhiều và giết người, là cái thắng cả. Quý thầy làm nhiệm vụ truyền bá thì ít, mà làm nhiệm vụ cái thắng, thắng cho người ta khỏi sơ trong giấc tội lỗi là nhiều. Vậy thì quý vị tại sao không nói truyền với thầy, với các thầy, với ngôi tăng báo, để quý vị làm cái thắng cho gia đình quý vị nha. Muốn làm cái thắng cho gia đình mình thì chính quý vị phải thấy biết, là phải thấy. Mà cái gì thấy? Y thấy. Cho nên hôm nay thầy xin thay mặt cho giáo thọ đoàn, thay mặt cho ngôi tăng báo, trao đến quý vị một pháp môn tu. Pháp môn tu ấy là y thấy, tức là y kiến, kiến để rồi đặng mà tri, để mà tri kiến. ý có tri kiến được thì mới có thể mới rọi rõ cái chân tâm, mà rọi rõ được chân tâm á thì là mới báo đáp được ơn Phật. Đức Phật vào đời mục đích là khai thị ngộ nhập, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, còn nhiều đó thôi. Mà muốn tri muốn kiến cái chân tâm á, muốn thấy rõ chân tâm là cái ý phải thấy trước. Hôm nay trao cái gì cái thấy trước đã, và trao cái phương pháp thôi, còn thấy hay không thấy là quý vị có tập hay không, quý vị có thực nghiệm hay không, quý vị có chịu chiêm nghiệm hay không, quý vị có chịu thực hành hay không, và nhất là quý vị có chịu tu luyện hay không. Đã đọc tụng, in sao viết chép, đọc tụng thọ trì. Đã bây giờ là in lại cái đã, in lại lời thầy trong ấp đó, sao là nói lại một người khác, viết là phổ truyền cho người khác, chép là nói lại cái đó cho con cháu mình, và luyện tức là tu, rồi giữ cái điều đó mãi mãi, rồi mới trì tức là luôn luôn không cho mất. Kinh Pháp Hoa có nói rõ, in sao viết chép đọc tụng thọ trì. Cho nên cái pháp môn hôm nay quý vị về cũng phải là đọc tụng. Khi nào làm gì sai đọc liền, hãy để cho ý thấy đã. Thằng con trai mình đã làm, khoan nói đã, để ý thấy đã. Và quý vị muốn mở miệng rầy con dâu, khoan, để ý thấy đã. Cái gì cũng phải để ý thấy. Cho nên quý vị hôm nay xin về đọc tụng một câu, hãy để ý thấy đã. Hãy để ý thấy đã. Một câu năm chữ thôi. Bất cứ việc gì phải chờ ý thấy đã, rồi mới làm, mới nói, mới quyết định, mới cái gì đó. Cái hãy để ý thấy đã. Câu đó là câu đọc tụng, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng tụng, bất cứ việc gì cũng đọc câu đó trước. Hãy để ý thấy đã. Mắt thấy chưa được đâu, tai thấy nghe chưa được đâu, miệng nếm chưa được đâu, tay sợ chưa được đâu, những cái đó đều là hỗ tương cho ý thấy. Ý kiến, kiến rồi mới trì, là trì kiến, khai thị ngộ nhập, mở bài để mà nhập vào cái tánh Phật, để thấy biết cái tánh Phật của chính mình. Thì hôm nay quý vị thấy đã, và đọc cái câu đó, hãy để cho ý thấy đã. Ý thấy, bài hôm nay là bài ý thấy, tức là ý kiến. Ý thấy bây giờ mới bắt đầu, quý vị mới bắt đầu tu về ý kiến. Và hồi giờ ý kiến không phải ý kiến, cái đó là nói cho nó vui, cũng như nó đồng ý. Hồi giờ chưa có ai đồng ý, chính mình chưa đồng ý với mình mà. Mắt nó vậy mà cái tay nó khác, mũi nó vậy nè cái miệng nó khác. Mình nói là mình không ăn, nhưng mà đi ngang qua nó, họ làm cái mùi nướng lá là gì đó, thịt bò lá lốt thơm quá, đi về biểu con lên chắc cầm anh tới mua. Mình nhất định không ăn rồi, bữa nay là mùng một rồi không ăn rồi, nhưng mà bây giờ mình thèm quá, cái mũi nó thèm, nghe cái mùi mũi nó thèm, cho nên nó chịu không được, nó phản đối mấy thằng kia, rồi cái lưỡi bắt đầu nó chảy nước miếng. Bây giờ hoặc ngủ rồi con, 11 giờ sau qua mình bỏ lá lốt mua đi, em về mày ăn miếng cho nó đói bụng quá, tao đi bữa nay họ bắt con trai thầy không nói ngồi mỏi quá, đói quá đó, trưa này ăn cái món kho nó lặt lẽo ăn không được. Nhất là mấy bà đi ngang qua cái quán bà nấu á thì mà nướng đây thì thua rồi, là vì cái thằng mũi nó chiến thắng năm thằng kia. Cho nên muốn khống trị nó đó thì phải thằng ý quyết định, trình lên thủ tướng quyết định. Mấy ông quan bộ trưởng phải chờ đợi thủ tướng quyết định. Năm ông quan bộ trưởng mắt tai mũi lưỡi thân là năm ông quan bộ trưởng. Muốn làm một ngành nào đó anh có thấy giỏi thấy, nhưng mà tôi phải nhờ mấy ông quan kia thấy giùm cho anh. Cho nên một vấn đề nữa là không phải việc gì mắt thấy không, tai nó cũng có quyền thấy, mũi nó cũng có quyền thấy, miệng nó cũng có quyền thấy, tay nó cũng có quyền thấy. Tay nó sờ để nó biết vấn đề đó, tức là nó thấy. Mũi nó ngửi để nó biết tới đó, cái gì đó là mũi nó cũng thấy. Cho nên cái chữ thấy này không phải mắt thấy tai nghe, mà hôm nay xin nói đi nói lại một lần nữa là ý thấy. Rồi lần lần quý vị sẽ ý biết trì kiên, bữa này kiên rồi nè. Cho nên làm việc gì hãy chờ đợi cho ý biết đã, hãy chờ cho ý biết, hãy chờ cho ý biết, hãy đợi cho ý biết rồi nè. Ý đã biết chưa, ý đã biết chưa? Bốn chữ. Mình làm việc đó mình tự hỏi mình, ý đã biết chưa? Miệng hỏi đó nó nhập vào ý. Dễ lắm, nhưng mà rất khó. Khó hay không là quý vị có tin rằng mình đủ khả năng chứng đắc, đủ khả năng thâm nhập, đủ khả năng liễu ngộ, đủ khả năng tập luyện. Đó, khó là khó chỗ đó. Khó là cái quý vị có tin quý vị. Quý vị đừng có nói quý vị già, lớn tuổi hay là bình dân hay ít chữ hay thiếu điều kiện. Điều đó cho thầy xin đức. Ai cũng có thể đạt được pháp môn này. Và pháp môn này qua cái dạng trình bày như thế này là rất dễ tu tập. Và quý vị rất dễ truyền bá. Quý vị sẽ trở thành một cái thắng. Vì khi nào chưa ý chưa biết thì phải thắng nó lại. Khi nào ý chưa biết thì thắng nó lại. Thắng chính mình và thắng cả con, cả cháu, tất cả những người nào trong gia đình. Khi ý chưa biết thắng nó lại. Hôm nay chỉ chào cho quý vị bao nhiêu và chúc quý vị thành công. Và nguyện cầu cho trời thần quý rồng, nhất là Ngài Đế Thích Thiên Vương, Ngài Phạm Tân Vương đã từng phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài sẽ ủng hộ trần gian này để trần gian này vượt qua biển mê tối. Và Ngài ủng hộ trần gian này để trần gian này phổ truyền chánh pháp. Thì đây là những điều của chánh pháp, những điều của Đức Phật dạy. Và chúng tôi có sửa tới thêm lui, thêm mắm, thêm đường, thêm muối cho nó ngon, nó ngọt. Thì cũng đây là những lời của Đức Phật chỉ dạy. Đức Phật chỉ dạy bắt một con người tu phải giữ ý, kiềm thức ý, mở mang cái ý mà làm khai sáng cái ý. Ý khai sáng thì sẽ trở về với chân tâm. Cho nên chúc quý vị được hướng trọn lành trong cái giáo pháp tuyệt vời của Đức Phật đã truyền lưu, và đồng thời được sự hộ trì che chở của tất cả tam bộ trời rồng quý thần, nhất là của các ngài Phạm Thiên Vương, của các ngài Đế Thích Thiên Vương, nhất là các tứ vị Thiên Vương, các vị thần vương, những vị nào có nhiệm vụ hộ trì chánh pháp, xin hộ trì cho toàn thể đạo tràng, xin hộ trì cho tất cả những vị có mặt hôm nay trở thành những con người hữu ích cho chính mình, cho gia đình, và nhất là hữu ích cho đời, trở thành ra những người truyền bá vụ, truyền bá viên của giáo pháp. Thay mặt cho thầy Tông Bửu, thay mặt cho giáo thọ đoàn, thay mặt cho tất cả mọi người để truyền bá cái pháp môn tu này đến cho tất cả mọi người, để mọi người tỉnh ý, để cho mọi người tỉnh ý. Ý tỉnh tức là ý tịnh. Ý tịnh hãy tìm trong những chỗ động. Ngoài cái động không có cái tịnh. Ngoài cái động không tìm đâu ra cái tịnh. Chạy trong tịnh nó càng động thêm. Cho nên ý muốn tịnh hãy ở trong cái động. À, luyện ý tịnh trong cái động. Ý tịnh tức là ý tĩnh, mà ý tĩnh là ý thấy tất cả các vấn đề. Sau khi năm giác quan khai trình lên và ý tĩnh lại tất cả các vấn đề. Một điều nữa, xin quý vị ngồi, muốn chiêm nghiệm một vấn đề gì mà hơi có quan trọng một chút thì ngồi nhìn trên sống mũi, đừng mở con mắt ra nhiều, cũng đừng nhắm mắt lại, và nhìn trên sống mũi. Khi nào nó quên hết, nó không nhớ gì, nó không nghe gì, nó không thấy gì, nó không mùi gì, và kể cả không suy nghĩ gì, và tự nhiên mở mắt ra nó bừng, à, tức là quý vị đạt một phần này, đạt cái đó mới làm. Còn chưa cái đó khoan làm, chưa cái đó được, ngủ đã. Ngủ dậy sáng dậy ngồi nữa, và cứ tha như vậy, tập trung một đề tài, một chú điểm như vậy, rồi quý vị tha nữa. Tha 5 phút, 3 phút, 2 phút tùy việc. Và bây giờ đây quý vị chưa thấy rõ bằng minh sát, nhưng trong quý vị chi nữa độ chừng 8 giờ sáng quý vị bắt tay vào thì cái linh cảm của quý vị nó phân chấn hay nó bằng dùng đã. Nếu quý vị tu như vậy nó sẽ trả lời cho quý vị nó phân chấn hay nó bằng dùng. Có người rủ quý vị đi Vũng Tàu, quý vị khoan nhận lời đi đó, mốt đi thì trong nội đêm nay và ngày mai quý vị trưa mai mới trả lời, hay là chiều mai mới trả lời, sáng mai mới trả lời. Để đêm nay quý vị ngồi tập trung tư tưởng từ đây tới Vũng Tàu, từ Vũng Tàu tới về đây, nó không tìm ra được gì hết, ngủ. Sang về thiệt sớm 4 giờ ngồi lại. Lúc bắt đầu trái ra tới Vũng Tàu và rút về tới một tụ điểm chính mình, rồi thả cho nó quên đi, lặng ý trong không gian, ngồi làm thinh. Rồi bắt đầu mở mắt ra. Nếu nó bừng ngộ rồi thì mình điện thoại mình nhắn là tôi không đi. Nếu nó không bùng nổ, trình độ còn thấp á, thì bước chân ra trong người nó bằng dùng, nó bằng thần, nó thấy khó chịu, mình không đi, bãi bỏ liền, đừng có chấp. Đừng có chấp, tôi đã lừa hứa rồi, hứa mà khó, bây giờ cái linh tính của mình á, cái giác quan á, cái linh thức của mình nó báo do mình ngồi mình tụ lại, mình thì không thấy nhưng mà cái từ trường mình nó trái ra Vũng Tàu là trái tốt ơi, là nhất định chuyên đi đó thế nào cũng bị lật xe. Nó thấy trước mình thấy, nhiều khi nó thấy trước 5-6 ngày, cho nên cái thấy đó sang năm quý vị học sẽ rõ hơn. Cái thấy đó là cái mặt na, cái mặt na nó nguy, nó tuy nó là lờ đờ nhưng mà nó đi trước, nó đi ra trước, bây giờ nó báo cho thằng ấy, cái thằng đó mới quan trọng, cho nên cái thằng ấy nó bằng dùng, bị cái thằng mặt na sau nó giật dây, hoặc là trong đêm ngủ nó thấy chim bao, cũng ta mặt na hết. Bây giờ chưa tới mặt na nhà thầy nói hồi sớm, thì cái thằng đó nó báo cho, thì thằng ấy nó bằng dùng, bãi bỏ chân đi, thì cái người bạn mình đi chân đó bị tai nạn xe ơi, nhất định nó như vậy. Và quý vị tu như vậy trở thành là cố vấn cho gia đình. Cho nên ngày xưa các vị hoàng đế ta rước các vị thiền sư chân tu về tại triều đình để là cố vấn. Việc gì ta hỏi, có những vị, có những việc đó các vị thiền sư trả lời liền. Có những việc tới ngồi tu lại quán thu, quán thu à, và trái ý ra tụ ý vào và để cái ý quán sát rồi vào triều đình trước khi đi lâm họp đó, thì vị quốc sư đó mới trả lời cho vị hoàng đế là bệ hạ không nên làm, hay là bệ hạ nên làm. Quốc sư hay không quốc sư là cái chỗ có tu hay không có tu. Đã. Thì bây giờ quý vị trở thành là gia sư. Ví dụ như quý bà đây ngồi có mặt đây, đừng có chê là mấy ông đức ông chồng hôm nay nó bà chỉ nấu cơm thế làm gì. Nhưng mà bữa nay mình biết được thầy truyền trao cái pháp là ý biết rồi. Giờ tôi một thời gian việc gì góp ý ông chồng bốn chuyện mình nên ông mới quỳ xuống này dạ thưa bà, hôm nay là bà là gia sư của tôi. À, cái gì bà cũng hỏi là do mình có tu. Quý vị cứ thực hiện đi. Và chính đây là mấu chốt để quý vị yểm trợ cho con quý vị, cho cháu quý vị. À, đây là mấu chốt. Quý vị tu chừng 1-3 năm quý vị sẽ thấy kết quả, làm hay không nên làm. Và việc gì ngồi cũng phải trái ra, thu vào, trái ra, thu vào, và quyết định soi sáng vấn đề đó. Cho nên thấy là gì? Ý thấy là ý soi sáng vấn đề đó. Soi sáng vấn đề đó như khoa học đó, họ dùng IBM là nhiều dữ kiện họ soi sáng. Nhưng ở đây mình không cần máy mà mình cũng có nhiều dữ kiện để soi sáng vấn đề. Quý vị cứ tập tu đi rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Chúc quý vị thành công. Bây giờ thôi thì chúng ta niệm hồi hướng. Quý vị ngay giờ ngay cái chân ra giữ một vài cái cho nó thoải mái, cho đến khi nữa đứng dậy rồi nó cuộn chân, nó mỏi chân, thở một vài hơi cho nó khỏe đi, bóp trên đầu 10 đầu ngón chân. Cho khi hồi hướng rồi mọi người đứng dậy hết, không lẽ mình không đứng dậy, mà mình đứng dậy thì nó tê chân, nó muốn nhào xuống à, vì ngồi ở dưới đất. Chừng nào chúng ta xong chánh điện ở đây mình có mỗi cái ghế, mọi người cái ghế ngồi cho nó thoải mái à. Thì bây giờ đang nghèo thôi, thôi chịu nghèo ngồi dưới đất cho nó vui vẻ à. Mà chính ngồi dưới đất thì cái ý nó mau màu thay. Rồi, thôi bây giờ mời quý vị hướng về tất cả các pháp giới chúng sanh, hướng về tất cả các cõi trời thần quý rồng, hướng về tất cả các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh để chúng ta hồi hướng. Con nguyện mang tên muôn lại, con nguyện mang tên muôn lại, con nguyện mang tên muôn lại, nguyện đem công đức này hướng về tam tăng cả đệ tử và chúng sanh đều còn thành hơ khứ đạo. A Di Đà Phật.